Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, chương 32. Cường thế Mangekyo Sharingan, nhằm nhẫn ám bộ đội trưởng thực lực thuộc về thượng nhẫn. Người thủ hạ tất cả đều là trong tinh anh nhẫn đẳng cấp. Như vậy tiểu phân đội đối mặt bình thường nhẫn giả tiểu phân đội, có hoàn toàn mang tính áp đảo lực lượng có thể mang bọn họ đưa đi gặp tử thần. Nhưng hôm nay, Kimchiro cảm giác sự tình rất nguy hiểm. Cái này không biết từ đâu tới đây đứa trẻ. Kia tốc độ kinh khủng, cường hãn lôi độn, đã có thể áp về chính mình. Có lẽ dựa vào về số người ưu thế, có thể đem tiểu hài này cho giết. Thuận liền hoàn thành thổ ảnh đại nhân nhiệm vụ. Hôm nay, liền cho ngươi vì chính mình tự đại trả giá thật lớn. Kimchiro lửa giận ngút trời. Mấy cái đội viên ở sau lưng đồng thời kết ấn. Dùng các ngươi hành động để chứng minh. Satoshi nhoẻn miệng cười. Đối phó những người này còn cần nói nhiều sao? Ngay sau đó, hắn hành động, nhanh như tia chớp ra tay. Tựa như cuồng phong quét lá rụng như vậy đi một người trong đó thảo nhẫn ngực bắt đi. Bắt trong nháy mắt một tấm dẫn bảo phù dán lên. Tay trái dùng sức hất một cái. Đem thảo nhẫn thân thể hướng nham nhẫn vung đi. Thảo nhẫn thân thể không chịu nổi mạnh mẽ lực đảo ầm ầm nện ở Kimchiro chân trước. Ngay sau đó, dẫn bảo phù cho thấy uy lực. Tại Kimchiro trước người nổ ra một cái đường kính 4 thước hố. Tí ti khói đen dâng lên Satoshi một chiêu đến trong lòng bàn tay không có bất kỳ đắc ý ý tưởng. Lần hai phát lực hướng cái khác thảo nhẫn bắt đi. Nhưng hiển nhiên những kia thảo nhẫn đã có chuẩn bị tâm lý. Bóng người răng khắp nơi. Cường hãn thể thuật vào lúc này cho thấy bọn họ ưu thế. Tốc độ đủ nhanh. Cũng tương tự linh hoạt đa dạng, thổ độn sao đá lớn thiên tướng. Kimchiro bị dẫn bảo phù làm cho mặt mày xám xịt. Tâm lý hận không được đem người trước mắt xé nát. Một khối đường kính vượt qua 2 mét đá lớn từ trên trời hạ xuống. Đá lớn trọng lượng cộng thêm thuật thức dẫn dắt. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới bàng bạc áp lực. Satoshi bất chấp tiếp tục đối với thảo nhẫn hạ thủ, xoay người hậu khiêu ra vài mét, đá lớn, phanh, một tiếng đập trên mặt đất ứng tiếng bị đập ra một cái hố sâu, đá lớn vững vững vàng vàng dừng ở lại bên trong, lại là một tiếng vang thật lớn, Satoshi mới vừa đứng lại thân thể bị một cổ lực lượng hất bay ra ngoài, giữa không trung. Kia cầm tại tay phải lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ. Một tiếng kéo dài kiếm ngân vang. Lôi thần chi nhận lộ ra một vẻ sáng chói lam quang rút ra. Sau đó tay trái dùng sức ép xuống. Một đạo giang giê xu hình kiếm khí mang theo lôi điện hướng một cái thảo nhẫn quét tới. Lôi đình giang giê xu chém. Trầm ổn mang theo một chút tức giận thanh âm rơi xuống. Satoshi vào giữa không trung thân thể dựa vào kiếm khí lực phản tác dụng cố định trụ. Đáp xuống vòng vây ở ngoài. Yêu dị kiếm khí xuyên thấu thảo nhẫn thân thể. Cùng với khác kiếm khí trơn nhẵn vết thương khác nhau. Lôi đình giang Giê-xu chém là bổ sung thêm lôi điện kiếm khí chém. Kiếm khí sắc bén cùng lôi điện lực xuyên thấu cho thảo nhẫn vết thương chí mệnh. Diễm lệ giống như hoa sen kiều diễm nở rộ huyết vụ từ sau lưng dâng lên. Thảo nhẫn thân thể nhất thời hóa thành hai khúc, nơi vết thương một mảnh cháy đen. Cái này cường lực một kích để những người khác thảo nhẫn sợ hãi. Ngay cả bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật đều không cách nào tiếp được như vậy công kích sao. Nhằm nhẫn không có cho Satoshi thở dốc cơ hội. Lại là một khối đá lớn từ trên trời hạ xuống. Giống vậy nhanh chóng. Giống vậy làm người ta cảm thấy chèn ép. Giống vậy nhẫn thuật. Còn có thể cho ngươi được như ý. Satoshi đáy mắt thoáng hiện lên căm phẫn. Nhìn thiên không hạ xuống đá lớn. Đem vỏ kiếm thu được bên hông. Làm ra một cái khiến người cử động điên cuồng. Chỉ thấy hắn tay phải giơ lên. thân thể bắp thịt hơi chút nhô lên. Cái gì? Hắn muốn đón đỡ tốc độ cao rớt xuống đá lớn. Nhưng sự thật chính là cái này sao khiến người điên cuồng. Oanh, đá lớn chính xác không có lầm đáp xuống Satoshi trên tay trái. Tốc độ cao rơi xuống đá lớn mang theo năng lượng thật lớn. Nhưng hết thảy bị kết thúc. Kia năng lượng khổng lồ vén lên một cổ khí lãng hướng chung quanh khuếch tán. Khói mù rất nhanh tràn ngập chung quanh khu vực. Những kia nhẫn giả bị sóng khí đánh trở tay không kịp. Ngổn ngang nằm trên đất. Cái gì? Đây là... Khói mù tản đi. Satoshi tình huống khiến những người này ngốc lăng. Chỉ thấy hắn một cái tay nâng đá lớn. Một cái tay nắm lôi thần chi nhận. Trừ dưới chân địa mặt hơi chút lõm xuống ở ngoài. Một chút ngoại thương cũng không có. Đen nhánh cặp mắt ngưng mắt nhìn nằm trên đất nhẫn giả. Ánh mắt băng lãnh. Tựa như không ai bị nổi chiến thần. Đùa gì thế? Kimchiro từ dưới đất nhảy dựng lên. Cầm lên kunai liền tiến lên. Hắn chakra tiêu hao đã rất nghiêm trọng. Cũng không còn cách nào chống đỡ cường đại nhẫn thuật. Nếu muốn chết như vậy, vậy thành toàn cho ngươi. Satoshi trầm giọng nói. Lập tức trên tay đá lớn vứt lên. Người cũng đi theo nhún nhảy. Trên không trung một cái quay về. Một chân hung hăng quất tại trên đá lớn, cường mà có lực roi chân, nhanh nếu du long, không chút rông dài, đá lớn mang theo không kém gì rơi xuống tốc độ cùng lực lượng hướng Kimchiro đập tới. Mãnh liệt kinh khí thổi cỏ cây đều cong gãy, hỗn đàn, Kimchiro tức giận mắng một tiếng, chạy nước rút thân thể dừng một cái, dưới chân hướng bên cạnh một bước, nhưng vào lúc này, Satoshi lại xông lại, thân như quỷ mị, mang theo vọt một cái tàn ảnh, đơn thuần thể xác lực lượng và tốc độ, lôi thần chi nhận dơ lên thật cao, thế đại lực trầm một kích nổi giận chém, chi, lưỡi kiếm hoa y phục rách dưới thanh âm, một đoàn huyết vụ cũng theo đó phiêu tán, Kimchiro một cái cánh tay phải ứng tiếng bay lên, a, tứ chi chia lìa đau đớn kịch liệt. Khiến Kimchiro không nhịn được hô to một tiếng. Bản năng vừa lui về phía sau. Nhưng chính là cái này vừa lui về phía sau. Trùng kích tới đá lớn chính xác không có lầm đập ở trên người hắn. Phốc, đá lớn đụng khiến hắn lục phủ ngũ tạng đều bóp méo đến cùng một chỗ. Búng máu tươi lớn không áp chế được phun mạnh ra tới. Những kia nghĩ tới trợ giúp nham nhẫn dừng bước. Đội trưởng đều đã chiến bại. Bọn họ lại có năng lực gì có thể cứu vãn cục diện đây? Satoshi thu hoạch lữ trình còn không có kết thúc. Những kia đã có rút lui tâm tư thảo nhẫn thành hắn mục tiêu. Hôm nay nơi này hết thảy bí mật đều phải bóp chết. Lôi thần chi nhận nhắm thẳng vào thiên không. Trong giây lát đó, thiên không mây đen răng đầy. Ầm vang tiếng sấm không ngừng vang lên. Thứ một nói thiểm điện xuất hiện. Ngay sau đó đạo thứ hai, vô cùng vô tận lôi điện tại lôi thần chi nhận dẫn dắt bên dưới hướng thung lũng rơi xuống. Tại có ý thức dưới sự khống chế, những này lôi điện hóa thành lôi xa hướng chạy nhanh trong thảo nhẫn bắn tới. Những kia thảo nhẫn sợ vỡ mật nước, bỏ mạng chạy trốn lấy, nhưng thì như thế nào có thể rất nhanh qua được thiểm điện tốc độ. Thứ nhất thảo nhẫn ngã xuống. Cái thứ hai cũng theo đó đi, kẻ hèn kiến hôi, không biết tự lượng sức mình, mắt thấy thảo nhẫn tại lôi thần chi nhận uy lực bên dưới rối rít ngã. Xuống, Satoshi khóe miệng thoáng hiện lên vẻ khinh thường cùng trào phúng. Đội chủ nhà thì như thế nào? Tại lực lượng tuyệt đối bên dưới cũng muốn run rẩy. Đến các ngươi, nham nhẫn, Satoshi tươi cười không giảm. Xoay người đối mặt nham nhẫn mấy người. Ngươi, vì cái gì? Kimchiro đã không đứng nổi. Tại đội viên thủ hộ dưới phục hồi từ từ lấy. Cánh tay hắn đã bị chặt xuống. Trong cơ thể càng là gặp phải bị thương nghiêm trọng. Cũng không còn cách nào chống đỡ hắn đi chiến đấu. Satoshi phảng phất nghe được cái gì buồn cười nói một dạng cười lên. Vì cái gì? Nhẫn giả lại còn sẽ hỏi vì cái gì? Xem ra là mới vừa rồi ta lời nói không đủ rõ ràng a. Giao ra bảo vật, cho các ngươi một toàn thây. Vừa nói, lôi thần chi nhận vung lên, lại là một đạo lôi đình giang Giê-xu chém. Chỉ là cái này một lần chạm kích càng nhanh hơn, càng cường đại hơn, đạt tới 5 mét giang Giê-xu hình lôi đình giang Giê-xu chém về phía thung lũng núi cao chót vót oanh kích. Oanh, keng, núi cao chót vót nham thạch ứng tiếng nổ tung. Cứng rắn nham thạch tại cái này một lần chạm kích trông như cùng trường nhà giấy một dạng. Đâm một cái liền phá. Hình người vĩ thú sao? Kim Chiro trong đầu nhanh chóng qua một cái hoang đường ý tưởng. Khổng lồ như vậy chakra. Trải qua mới vừa rồi chiến đấu còn có thể duy trì khổng lồ như vậy chakra. Ngoài ra hai cái nham nhẫn cũng trong một kích này hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Thực lực khác xa, căn bản cũng không phải là liều mạng là có thể thay đổi. Có lẽ chỉ có thể đang nghĩ nên như thế nào chạy khỏi nơi này mới là trọng yếu nhất. Kim Chiro biết sự tình không thể trái. Thân thể không ngừng truyền tới đau nhức khiến hắn buồn ngủ. Lúc nào cũng có thể hôn mê đi qua. Nếu không phải lâu dài chịu đựng kiếp sống lưu lại ý chí khiến hắn gắng gượng, đã sớm bất tỉnh nhân sự. Lúc này hắn suy yếu nói, bảo vật, ta không biết ngươi đang nói gì. Tự tìm đường chết. Satoshi bỗng nhiên xuất kiếm, lôi thần chi nhận thẳng tắp cắm vào một người trong đó nham nhẫn đầu. Lôi điện chi lực cũng theo đó thả ra. Xì xì xì, nham nhẫn thân thể bị lôi xà quấn vòng quanh, trong chớp mắt đã cháy đen. Đến gần chết hắn cũng không biết đối phương vì cái gì sẽ bỗng nhiên ra tay. Ngươi, hỗn đản, đối một cái, không có phản kháng người ra tay. Đáng ghét, khục khục, Kim Chiro trợn tròn đôi mắt, giống giận bên dưới làm động tới vết thương liên tục khụ mấy tiếng. Một cái khác nham nhẫn bị một chuyến này động kinh sợ. Thân thể không ngừng run rẩy lấy, đầu cũng hạ xuống, không có phản kháng người. Tựa hồ là ta đánh tới các ngươi không có năng lực phản kháng. Đổi lại là ngươi, nếu ta chiến bại, ngươi giống vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Tỉnh đi, nhận rõ ràng ngươi là một cái nhẫn giả sự thật. Satoshi khinh thường vừa nói, một cái ám bộ, am hiểu cùng ám sát. Cả ngày tại chém giết trong vượt qua người. Còn có tư cách nói ra lời như vậy sao? Kim Chiro không lời nào để nói. Satoshi nói là sự thật. Nếu đối phương chiến bại, hắn cũng sẽ không chút do dự đem đối phương giết. Hơn nữa còn là khiến hắn hài cốt không còn. Đây là hắn trước sau như một cách làm. Nếu ngươi không chịu nói, như vậy chỉ có thể dùng chính ta cách thức tới khiến ngươi nói ra. Vừa nói, Satoshi mắt nhắm lại mở một cái, một đôi Serenian ra hiện tại trong mắt hắn, nhưng đây cũng không phải là trước tam câu ngọc Serenian, mà là một đôi đỏ như màu máu lục mang tinh Serenian. Mangekyo Serenian, Konoha, Kim Chiro nhìn Satoshi con mắt, không khỏi kinh hô thành tiếng, nhưng hắn nói im bặt đi. Mà ở một bên nham nhẫn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nghe được Kim Chiro kêu lên hắn sụp đổ, ngẩng đầu lên giống giận, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta thề. Vừa nói, hắn đem một cái bọc lấy ra, từ bên trong hộp gỗ tay lấy ra quyển trục chakra đưa vào. Hắn đột nhiên động tác khiến Satoshi chuẩn bị ăn mòn Kim Chiro thế giới tinh thần hành động dừng lại. Kia quyển trục lấy ra trong nháy mắt, một loại giá rét thấu xương cảm giác sau đó đánh tới. Bản năng cảm giác đến nguy hiểm không thể không dừng lại tiếp theo hành động. Đi ra đi, thôn phệ trước mắt người hết thảy sinh vật đi. Nham nhẫn điên cuồng giống to, quyển trục tại hắn chakra truyền vào dưới toát ra hào quang màu đỏ. Từng tiếng chói tai gào thét từ bên trong truyền tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.